Vạn giới vĩnh tiên, chương 99, quận 6 chương 16, thạch thủy trừ độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi hai người đứng lên, Vọng Thắng lão đạo lần vào ngực lấy ra hai chữ vật giới chỉ, vi sư cho quà ra mắt, lấy đi. Cả hai hớn hở vái tạ, đệ tử quanh đó thèm thuồng, đồ của hiền nhân cảnh sư thúc tống xuất thì không thể tầm thường, cả hai thành thân truyền đệ tử thân phận địa vị sẽ khác, sau này dù Điền Anh Đông cũng không thể coi thường họ, dù nghênh ngang tại thư viện cũng không ai quản. Người kinh ngạc nhất là Lý Tử Đình, từ lúc Vọng Thắng lão đạo thu đồ đệ, nàng ta há hốc miệng nhìn tất cả. Mấy câu như đùa của Tôn Lập đã khiến Đông Phương Phù thành thân truyền đệ tử của Vọng Thắng sư thúc. Nàng ta không coi thường gã, chỉ thấy là không thể nào tin được. Nàng ta biết gã không lâu, vì Giang Sĩ Ngọc nên mới có dính dáng, không thể tin gã như Tô Tiểu Mai và Giang Sĩ Ngọc. Nhưng lần này đã cho nàng ta một bài học. Ban đầu nàng ta còn tưởng Đông Phương Phù sẽ bị Vọng Thắng sư thúc nhìn ra rồi trách phạt, nhưng sau đó đã bái sư lễ rồi cho cả quà ra mắt trước mặt ngần đấy người thì không thể rút lại. Chỉ có một khả năng, Vọng Thắng sư thúc đích xác không phát hiện. Nhưng, Lý Tử Đình không hiểu nổi, việc bất khả thi lại thành công. Một lúc sau, nàng ta chật vật nuốt nước bọt ngoái nhìn Giang Sĩ Ngọc một cách máy móc. Y có phần đồng tình, ta nói rồi, nên tin y đúng không? Đừng thấy bọn ta hi hi ha ha cả ngày nhưng ta và Tô Tiểu Mai luôn nghe lời y, Lý Tử Đình cúi người hổ thẹn với Tôn Lập. Tôn sư huynh, Tử Đình hổ thẹn, Tôn Lập xua tay không để tâm, tín nhiệm với nhau có thể từ từ mà thành. Không sao, không cần để tâm, chỉ cần cô nương chân tâm thực ý với Tiểu Ngọc cơ hội thế này vẫn còn. Giang Sĩ Ngọc hổ thẹn, sau này trước mặt nữ nhân của ta, đừng nhắc ngoại hiệu đó được không? Tôn Lập chỉ nói, bà, nữ nhân của ta, bá khí lắm. Đông Phương Phù và Phùng Trung được Vọng Thắng lão đạo đưa đi dạy dỗ. Chúng các đệ tử giải tán, Đông Phương Phù đã đành, là đệ tử nhóm chữ giáp nhưng Phùng Trung chỉ thuộc nhóm chữ đinh nên không ít người ghen tị, mắng ông trời bất công, thua nhóm chữ giáp thì thôi, sao lại để thua cả nhóm phế vật chữ đinh. Bọn Tôn Lập về Vọng Sơn biệt viện thì chia tay, có họ, Lý Tử Đình không tiện theo Giang Sĩ Ngọc nhưng cứ theo y một chốc rồi mới cùng Tô Tiểu Mai quay về. Tôn Lập theo Giang Sĩ Ngọc về đến tiểu viện thì ai về phòng nấy. Từ qua Lam Phường về, Tôn Lập không có thời gian nghiên cứu dịch thể mới mua. Lưu Minh Kiến hiếu kỳ, Tôn Lập cũng hiếu kỳ. La Hoàn chỉ dẫn gã mua chứ gã không biết là cái gì. Gã rất tin La Hoàn, biết dịch thể là thứ tốt còn là gì thì ai chẳng hiếu kỳ. Đóng cửa phòng xong, gã lấy bình ngọc ra. La Tổ, đây là cái gì? Tôn Lập mở nắp ra ngửi, không có mùi gì. La Hoàn đáp, ngươi đến qua Lam Phường thị làm gì? Tìm linh đơn chuẩn bị xung quan. Vậy được, cảm tạ ta đi. La Hoàn nói, hả, đây là linh dịch, uống vào có hiệu quả như linh đơn, gã định ghé bình ngọc vào uống. La Hoàn cản lại, đừng uống, tuy không phải kịch độc nhưng uống không dễ chịu đâu. Tôn Lập dừng lại toát mồ hôi lạnh, lão nhân gia nói rõ đi, ngươi còn nhớ 20 viên bách minh đơn. Đương nhiên, lão nhân gia bảo thứ đó ẩn hoạn cực lớn nên không cho tiểu tử uống là gì. Vọng Hư và Vọng Minh định đem gã làm dê thế tội, bị nhận ra thì do Trung Mộc Hà chủ trì mà bồi thường cho gã. Vọng Minh bỏ ra 20 viên bách minh đơn. Bách minh đơn là độc môn của Vọng Minh, cực kỳ nổi danh tại Tố Bão Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng La Hoàn biết phương thuốc đó có từ thượng cổ, bị Vọng Minh tự coi là thông minh thay đổi, dùng nhiều sẽ nguy hiểm, nên gã vẫn chưa động đến 20 viên này. Đây là địa mạch thạch thủy, vốn có độc tính nhất định nhưng có thể trung hòa chất độc trong bách minh đơn. Tôn Lập hớn hởn, tức là dùng thứ này trung hòa độc tính của bách minh đơn thì có thể dùng. Chính thế, nên tuy ngươi không tìm được linh đơn nhưng cũng thế, còn không mau cảm tạ ta. Chấm, đa tạ La Tổ, bất quá bao nhiêu địa mạch thạch thủy có thể trung hòa một viên bách minh đơn thì Tôn Lập không biết, phải nhờ La Hoàn. La Hoàn đang chỉ dẫn thì có tiếng gõ cửa, Giang Sĩ Ngọc lên tiếng, Tôn Lập có nhà không? Tôn Lập mở cửa, Giang Sĩ Ngọc đứng ngoài, còn cả Đông Phương Phù. Giang Sĩ Ngọc xòe tay, ta đã bảo không cần khách khí, nàng ta cứ muốn cảm tạ. Đông Phương Phù trịnh trọng vái, đa tạ Tôn Sư Huynh thành toàn, trước đó chỉ tưởng Tôn Sư Huynh nói đùa, trong lòng có điều bất kính, mong Tôn Sư Huynh bỏ qua cho. Tôn Lập xua tay, nói những lời khách khí này không hay, cơ duyên của cô nương đến mà thôi. Giang Sĩ Ngọc cũng nói, muốn cảm tạ Tôn Lập thì cứ nói, không cần trịnh trọng đến thế. Đông Phương Phù nghe lời, được người ta biết rồi, Tôn Sư Huynh thật không biết nên nói gì. Nàng ta vốn không muốn Giang Sĩ Ngọc giận nên nói là mình tin, không ngờ cư lại thành công. Vị trí thân truyền đệ tử của Vọng Thắng cộng thêm tư chất nhóm chữ giáp, địa vị của Đông Phương Phù tại Tố Bão Sơn khác hẳn. Đông Phương Phù thầm thẹn vì không tin Tôn Lập nên càng cảm kích. Đương nhiên nàng ta mang ơn Giang Sĩ Ngọc không theo y thì làm gì có chuyện Tôn Lập cho cơ duyên này. Tiễn Giang Sĩ Ngọc và Đông Phương Phù, Tôn Lập có thể tĩnh tâm thay đổi Bách Minh Đơn. Tuy bị Vọng Minh đạo nhân tự tác thông minh thay đổi công thức nhưng dược hiệu của Bách Minh Đơn không tệ, theo La Hoàn thì 5 viên đủ cho y đột phá phàm nhân cảnh đệ tứ trọng. Nhưng để an toàn, y vẫn bảo gã lấy lượng địa mạch thạch thủy đủ 10 viên rồi ngâm vào. Tạm thu hơn 10 viên còn lại đã. Tối đó, Tôn Lập đà tọa tu luyện, chu thiên tinh lực hảo như đê vỡ tràn vào thể nội, cùng lúc thần hóa 8 huyệt vị, gã nhận ra càng lúc càng gần ngưỡng đó. Một đêm là 10 viên Bách Minh Đơn hốt cạn địa mạch thạch thủy của Tôn Lập, nhưng hư hoàn toàn hóa giải được độc tính. Tôn Lập dùng Tử Cực Thiên Hỏa cách một lớp đá hong khô rồi dùng nước hòa tan, tiếp đó lại dùng đá làm thành bát hong cạn nước thuốc. Rồi lại làm tan, hong cạn. Sau 3 lần, Bách Minh Đơn mới không còn độc tính. Cần chuẩn bị kỹ trận pháp thì Võ Diệu đã nghĩ xong, Tôn Lập hiện có đủ linh thạch và nguyên liệu nên không cần gì nhiều. Gã đợi thời khắc đó tới. Mấy hôm nay tĩnh tâm tu luyện, không cần lên thư viện học nên 10 phần tự tại. Cổ Lô Sơn liên tục có tin bất lợi đưa về, cấm chế Long Bối thượng nhân để lại lợi hại vô cùng. Các đại phái cho là chân nhân lão tổ thì sẽ dễ dàng phá được 33 tầng tháp lâu. Nhưng 8 vị chân nhân lão tổ cùng hành động mà kết quả là khiến cấm chế phát huy uy lực, 8 vị chân nhân lão tổ suýt mất mạng, lúc đó các đại phái mới hiểu được uy lực của tháp lâu. Các đại phái không chán nản mà càng hưng phấn. Kim Phong Tế Vũ Lâu, Đô Vũ Môn, Cổ Kiếm Môn lập tức cầu viện môn phái cử thêm người đến Cổ Lô Sơn. Cấm chế có mạnh cũng là vật chết, còn người là sống, chỉ cần có cách sẽ trừ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấm chế càng mạnh thì thứ ở trong càng quý, các đại phái hưng phấn vô cùng. 3 ngày sau, bọn Sùng Dần và Sùng Bá về. Quả nhiên, họ không tìm được Tần Thiên Trảm, nhưng phát hiện nơi giao chiến bị Tôn Lập đốt rụi. Không có chứng cớ là bọn Tần Thiên Trảm tham chiến, nhưng lâu rồi mà không ai có tin gì, tất cả đều hiểu họ lành ít dữ nhiều. Tôn Lập và Tần Thiên Trảm gần như cùng xuất sơn, Huyền Vũ Đại Điện có ghi chép cha là ra ngay. Tần Thiên Trảm từng sai Liêu Tử Hùng giết Tôn Lập, ai cũng biết ân oán này. Nhưng không ai hoài nghi Tôn Lập, một đấu với 11, trong đó có Tần Thiên Trảm. Tần Thiên Trảm có bát phẩm pháp khí, đùa à, sao có thể. Họ mà biết Tần Thiên Trảm dùng cả chiến trận của Vọng Hư chân nhân bí truyền, thậm chí dùng cả hạ độc mà vẫn không thoát được thì càng kinh ngạc. Sùng Dần và Sùng Bá điều tra thì đã bài trừ Tôn Lập, trừ cho là thực lực quá chênh lệch, Tôn Lập không thể giết hết ngần ấy đệ tử mà vì theo Huyền Vũ Đại Điện thì gã xuất sơn trước. Cả hai bó tay, việc này không giấu được, đành báo thật với trưởng giáo chân nhân ở Cổ Lô Sơn. Cách chương.